Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, canh rắn. Bầu trời, Tề Họa Thủy ngạo nghễ mà đứng, tay trái nhẹ nhàng lưu động mái tóc, ánh mắt linh động phiêu dật, tay phải cầm kiếm hướng phía trước vung lên, bắn ra ánh sáng khiến người ta run sợ. 3.001 kiếm. Nàng khẽ kêu một tiếng, 3.000 tiểu thế giới hư ảnh tại sau lưng hiển hiện. Một nắm đem mang theo lôi đình khí tức màu xanh thẳm đại kiếm phá giới ra. Đi theo thanh thần kiếm kia hướng Sơn Hà Giao bổ tới. Xoẹt, thiên kiếm đều xuất hiện. Tia điện lấp lóe, che khuất bầu trời. Đem cái kia đầu Sơn Hà Giao bao phủ ở phía dưới. Đây là một loại khiến người lạnh mình thế công. Sáng chói chói mắt ánh kiếm. Tựa hồ động đến trên trời hạn lôi. Tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Như từng khỏa sao chổi phóng tới Sơn Hà Giao. Không gì không phá. Leng keng. Vô số ánh kiếm đánh vào Sơn Hà Giao trên thân. Vỡ vụn trên người nó lân giáp. Từng tia máu tươi chảy xuôi xuống tới. Trừ cái kia thanh chân thực lợi kiếm phá vỡ lân giáp phòng ngự. Chém xuống một vũng máu thịt. Cái khác ánh kiếm chỉ là bổ ra một chút vết thương nhỏ. Đau đớn kịch liệt. Nhường Sơn Hà Giao dị thường phẫn nộ. To lớn tiếng gầm gư vang vọng vòm trời. Nó há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Như là dâng trào như nước suối tuôn hướng Tề Họa Thủy. Khống thủy quyết đại bộc bố chi thuật. Thân mã móng ngựa ở không trung vung vẩy thần văn. Sau đó bỗng nhiên vỗ. Nguyên bản khô hạn đại địa trong chốc lát dùng để ngập trời hồng thủy. Cuốn lên to lớn bọt nước nhào về phía cái kia đạo hỏa diễm. Màu trắng hơi nước bay lên trời. Như là tiên vụ. Mông lung cả phiến thiên địa. Nước lửa xen lẫn chi chi không ngừng. Lộng lẫy mà khủng bố. Chiến. Thân mã kích thích chiến ý. Toàn thân khí huyết mãnh liệt. Ánh sáng vàng lật thân thể. Đứng thẳng người lên. Nâng lên hắc quan nhảy lên một cái. Bỗng nhiên hướng về phía trước đập tới. Bình. Một loại ba động khủng bố từ Sơn Hà Giao đỉnh đầu truyền đến. Đầy trời vỡ vụn lân giáp vẩy xuống. Khí tức đáng sợ dọa người. Nhường người kinh dị cùng sợ hãi. Sơn Hà Giao bị bất thình lình một kích nện mộng. To lớn đầu lâu hốt hoảng. Như là uống say hán tử say. Đung đưa trái phải. Lực tác dụng là lẫn nhau. Chấn động to lớn truyền ra. Thân mã đầu cũng có chút hoảng hốt. Thế nhưng bằng vào lôi kiếp tẩy lễ sau thần thức. Rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Mặc cho ngươi nhục thân mạnh hơn. Một quan tài quật ngã. Thừa dịp ngươi bệnh. Đòi mạng ngươi. Đương đương. Chấm ngoặc kép, thân mã nâng hắc quan, như là một tôn thần ma, không ngừng va chạm Sơn Hà Giao chán, một lần, hai lần, ba lần, không ngừng va chạm phía dưới, Sơn Hà Giao trong mắt thần thái càng ngày càng ảm đạm. Đột nhiên, mơ màng muốn ngã Sơn Hà Giao đột nhiên mở to hai mắt, hai hàng huyết lệ lưu lại, ông, một tiếng, đầy trời màu đen mưa ánh sáng xuất hiện, khí tức cuồng bạo. Nhiếp nhân tâm phách, thân mã đột nhiên lúc bị hù dùng mình. Đó cũng không phải là cái gì mưa ánh sáng, mà là Sơn Hà Giao trên người đến mời. Nó vậy mà phát ra bỏ mạng một kích. Thần mã đô thị phù vân. Thân mã cấp tốc lui lại, nhảy lên ngàn trượng xa. Cái kia nhìn như mỹ lệ mưa ánh sáng. Vẩy xuống đến, cái kia trên mặt đất nham thạch cùng dãy núi nhao nhao vỡ vụn. Xuất hiện cái này đến cái khác thâm thúy cái hố. Rất là đáng sợ. 3.000 tiểu thế giới. Tề Họa Thủy khẽ quát một tiếng. Vô tận óng ánh cánh hoa vẩy xuống đến. 3.000 cái tiểu thế giới đồng loạt xoay chuyển. Đem đầy trời màu đen mưa ánh sáng bao phủ. Vây quanh Sơn Hà Giao. Một đóa hoa tỏa ra một cái thế giới. Là như thế mỹ lệ. Thân mã lần nữa nhìn thấy cái này bí thuật. Cũng bị rung động thật sâu. Ngoan nhân bí thuật quả nhiên cực kỳ cường hãn. Ầm, ngập trời thần lực phun trào. Chấn động 3.000 tiểu thế giới. Sơn Hà Giao cũng không phải ăn chay. Nó đang thiêu đốt khí huyết. Đuôi rắn trên dưới lay động. Chấn động phiến thiên địa này. Ngươi thế nhưng là ta món ăn trong mâm. Đúng vậy, tha cho ngươi lãng phí huyết nhục tinh hoa. Lôi pháp lôi đế thương. Thân mã ở trong miệng tụ tập lôi thuộc tính thần lực hình thành cường độ cao dòng điện. Phát ra âm thanh giống như là 1000 con chim ở kêu to. Một nhánh từ lôi điện hội tụ mà thành trường thương. Sắc bén vô cùng. Quen sông trời cao. Cấp tốc đánh phía Sơn Hà Giao. Bình. Thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt vô quang. Lôi thần thương bỗng nhiên vào 3000 tiểu thế giới. Vô số thế giới vỡ vụn ra. Thế nhưng khí thế của nó không giảm. Như mũi tên rời cung chính giữa Sơn Hà Giao mi tâm. Hít khà zzz, chấm ngoặc kép, Sơn Hà Giao ở khẽ kêu một tiếng về sau. Ầm ầm ngã xuống, sinh cơ mẫn diệt. Ha ha, không nghĩ tới cái này lôi pháp bí thuật mạnh như vậy. Thân mã đi tới gần, chỉ gặp Sơn Hà Giao mi tâm trực tiếp bị xỏ xuyên. Thần thức triệt để tịch diệt. Toàn bộ đầu rắn cháy đen vô cùng. Hừ, một hồi sẽ qua con cái kia rắn sẽ gặp chết. Làm gì vẽ vời thêm chuyện. Tề Họa Thủy bất mãn nói. Một hồi sẽ qua, nó liền đem toàn thân tinh hoa thiêu đốt. Đến lúc đó còn ăn cái gì? Thân mã mở miệng nói. Ta nhìn ngươi chính là cố ý. Ta cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, Tề Họa Thủy bắt đầu líu lo không ngừng thao thao bất tuyệt. Từ khi thân mã theo Tề Họa Thủy thân quen về sau, liền phát hiện nàng có cái lắm lời thuộc tính, còn có cái ngạo kiều thuộc tính, cùng nàng Họa Thủy mỹ mạo vô cùng không tương xứng. Khụ khụ, ta trước xử lý một cái nguyên liệu nấu ăn trước. Thân mã vội vàng xáo trộn chủ đề, hướng cỗ kia nguyên liệu nấu ăn đi tới. Bản cô nương nói với ngươi, chớ đi, ngoặc kép, răng rắc. Thân mã duỗi ra dài 40 mét thần lực đại đao. Một đao đem cháy đen đầu lưỡi chém xuống. Ầm, một cái. Đầu rắn hóa thành một vũng máu bùn. Cái này, huyết nhục tinh hoa bị hao hết. Trời ạ, thân mã khí mặt đều đen. Ngớ ngẩn, Sơn Hà Giao thân thể đại bộ phận đều cùng đại địa tương dung. Sau khi chết đại bộ phận huyết nhục đều biết hóa thành bùn máu. Chỉ có hạch tâm lưng thịt tủy lưu lại. Có thể xưng thế gian mỹ vị. Tề Họa Thủy bu lại. Mở miệng nói. Thì ra là thế. Thân mã không kìm được vui mừng. Vung lên thần lực đại đao. Mổ dưới dài trăm trượng xương sống. Từng đoạn tìm kiếm tinh hoa lưng thịt. Đoạn này không phải là. Đây cũng không phải là. Chấm ngoặc kép. Thân mã đem Sơn Hà Giao xương cột sống từng đoạn chém tới. Cuối cùng chỉ để lại dài một trượng hạch tâm tủy sống. Nhìn qua tản ra sáng chói ánh sáng tủy sống cốt, cái kia thịt óng ánh sáng long lanh, hương thơm xông vào mũi, nghe ngóng toàn thân thư thái. Đây là tuyệt thế nguyên liệu nấu ăn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem phía trên thịt sườn loại bỏ xuống tới. Lượng rất ít, chỉ có nặng mấy trăm cân. Thế nhưng trong đó ẩn chứa tinh hoa lại có thể so với một chút lão dược. Chân quý dị thường, ngay sau đó. Thân mã lấy ra một cái hồn thể óng ánh nổi ngọc. Rút ra xương sống bên trong cốt tủy. Tính cả tủy sống dịch rót vào trong nồi. Trong chốc lát, một cỗ tương tự long tủy mùi thơm ngào ngạt hương thơm tràn lan ra. Kích động Tề Họa Thủy vị giác. Vèo một tiếng bay tới. Nuốt một ngụm nước bọt. Đừng nóng vội. Đi qua nấu nướng phía sau sẽ càng thêm mỹ vị. Thân mã nhắc nhở. Tài nấu nướng của ngươi được hay không a? Cũng đừng lãng phí đạo này hy hữu chân quý. Tề Họa Thủy có chút không tin. Luận làm đồ ăn, ta xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Người đợi chút nữa thử một chút thì biết. Thân mã một mặt dáng vẻ ngạo nghễ. Hy vọng như thế. Tề Họa Thủy thỉnh thoảng nhìn về phía trong nồi tủy sống, ánh mắt sáng rực, trong mắt đều là khát vọng. Bạch, một đám bất diệt kiếm hỏa xuất hiện ở nồi ngọc bên dưới, chậm rãi thiêu đốt lên. Ngay sau đó thân mã đổ vào một chút linh tiền cùng linh gạo. Lửa nhỏ chậm rãi nấu chín, mới có thể để cho trong đó tinh hoa đầy đủ thả ra ngoài. Thơm quá. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.